Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, may mắn. Chiến minh 52 người, từng cái đều là tinh nhuệ, hơn nữa còn có chiến tộc thiên kiêu ở trong đó. Bọn hắn chiến khí lực lượng độc nhất vô nhị, lấy một địch hai đều không đáng kể. Lục Chí nhìn yếu đuối dáng vẻ, hắn dựa vào cái gì lấy một địch 52? Dương Lộ Lộ nhìn thấy Lục Chí đến về sau, liều mạng kêu to, ngươi đi mau, ta không cần ngươi lo. Nàng kêu rất lớn tiếng, ngay cả máu đều ho ra tới. Lục Chí toát ra vẻ ôn nhu nói, đồ ngốc, ta là nam nhân của ngươi, làm sao có thể mặc kệ đâu. Hảo hảo chờ lấy ta. Trước đây, Lục Chí cùng Dương Lộ Lộ hai người chỉ là các biểu hiện ra có hảo cảm mà thôi, còn không có đột phá cuối cùng tầng kia cách ngăn. Hiện tại theo Lục Chí một câu nói kia, hoàn toàn xé rách Dương Lộ Lộ phòng tuyến. Nước mắt của nàng kìm lòng không đặng chảy đầm đìa xuống dưới. Nàng một bên khóc, một bên lại cười. Cho tới nay nàng tại Lục Chí trước mặt một điểm tự tin đều không có. Dù là cảnh giới của nàng cao hơn Lục Chí, thế nhưng là Lục Chí dáng dấp thật sự là quá đẹp. Nam nữ thông sát kia một loại, nàng tướng mạo chỉ có thể coi là phổ thông lại phổ thông kia một loại. Nàng cảm thấy không có cách nào xứng với Lục Chí, dù là nàng xả thân cứu được Lục Chí. Lục Chí đối nàng có ấn tượng tốt, nàng vẫn tận lực cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Trong lòng một điểm lực lượng đều không có. Bây giờ, Lục Chí lẻ loi một mình đến đây cứu nàng. Nàng cảm động cực kỳ, cảm thấy cả đời này không có uổng phí sống. Dù là hiện tại để nàng chết, cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cầu Lục Chí có thể đủ tốt tốt địa sống sót. Cứ việc ngươi là một cái nam nhân, thế nhưng là bản thiếu vẫn là rất thích ngươi, không ngại thu ngươi làm cấm duệ, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Có một dáng dấp vô cùng cường tráng nam tử, cưỡi một đầu hùng sư hướng phía Lục Chí vọt tới nói. Người này chiến lực chỉ là cao cấp long biến cảnh giới thực lực, tại đông đảo thiên kiêu trung cảnh giới, nhưng không thể xem thường đối phương. Mỗi một cái có tư cách tiến Long Phượng Uyên đều có được phi phàm át chủ bài. Một khi khinh thường, có khả năng lật thuyền trong mương. Lục Chí thực lực so với người ta thấp hơn một cảnh giới, trung cấp Long biến cảnh giới. Lấy thực lực như vậy tiến vào Long Phượng Uyên quả thực là hành động tìm chết. Gundam, ngươi ngàn vạn muốn nhẹ một chút, nhưng chớ đem tiểu nương tử này dây vò hỏng. Ta cũng muốn sủng hạnh hắn một phen đâu. Chiến minh phía sau có người kêu lên. Yên tâm đi, ta sẽ đem hắn bắt sống. Gọi là Cao Đạt nam nhân tự tin nói. Sau một khắc, hắn nhô ra một tay nắm, hướng phía Lục Chí cổ bóp tới. Tựa như là diều hâu tại bắt gà con. Hoàn toàn không có đem Lục Chí để vào mắt. Trong lòng của hắn cười lạnh. Trung cấp long biến cảnh giới có thể lật lên sóng gió gì? Mắt thấy bàn tay của hắn đem rơi xuống Lục Chí nơi cổ họng thời khắc, Lục Chí cũng bắt đầu động, liền từ ngươi bắt đầu giết lên đi. Lục Chí là một người tốt, không giống Dương Vũ như thế thị sát. Trong tay hắn cơ hồ không có dính qua cái gì huyết tinh. Trước kia coi như nhìn thấy máu đều sẽ ngất đi. Bây giờ hắn động sát ý, liền đại biểu cho hắn là thật nổi giận. Lục Chí hiểm hiểm địa tránh thoát Cao Đạt cầm bát, một cái tay ấn chớp động, hướng phía Cao Đạt chỗ hiểm nhất vị trí huyệt thái dương đánh ra. Lục Chí động tác cũng không nhanh, nhìn như còn có một tia chậm rãi cảm giác, thế nhưng là Cao Đạt thế mà tránh không khỏi, cảm giác cái tay này ấn giống như ở khắp mọi nơi. Trong một chớp mắt đánh vào hắn huyệt thái dương vị trí bên trên. Cao Đạt chán từng đợt đáng. Đầu của hắn không có bị trực tiếp đánh nổ, chỉ là lung lay một chút, cũng không có từ tọa kỵ phía trên rơi xuống. kia hùng sư còn hướng lấy Lục Chí nhào cắn mà đi. Lục Chí vẫn như cũ tránh khỏi, nhưng là ống tay áo cũng là bị cắn rơi mất một đoạn. Nếu như chậm một chút nữa, hắn cái tay này đem không có. Tiểu nương môn, kinh lực của ngươi thật đúng là yếu a. Cao Đạt sờ lên đầu quát to một tiếng, lại một lần nữa xuất thủ, vẫn như cũ là bàn tay cầm bắt mà đi. Tốc độ so vừa mới phải nhanh gấp 2-3 lần, cảm thấy lần này nhất định có thể đem Lục Chí bắt lấy. Lục Chí đi tới siêu siêu vẹo vẹo bộ pháp, lại một lần nữa tránh thoát Cao Đạt cầm bắt. Người ở bên ngoài nhìn, chính là kém một chút liền tóm lấy hắn, nhưng hắn lại có thể may mắn tránh thoát đi. Cao Đạt có chút thẹn quá hóa giận, từ hùng sư trên lưng nhảy xuống tới, lần nữa chụp vào Lục Chí. Lục Chí vừa lui lại lui, vừa trốn lại tránh, mỗi một lần đều tránh thoát Cao Đạt cầm bắt. Có chiến minh người cười nói, Cao Đạt ngươi lại không động điểm thật, cũng không có biện pháp bắt đem hắn a. Ngươi được hay không? Không được để cho ta tới đi. Lại có người nói, nam nhân sao có thể nói không được. Cái này bắt lấy cho ngươi xem. Cao Đạt quát to một tiếng, có chiến khí tràn ngập ra, hướng phía Lục Chí bao phủ tới, đem Lục Chí hoàn toàn khóa chặt, song trưởng như ưng chảo hướng phía Lục Chí hai vai chộp tới. Lần này, Lục Chí không có né tránh, hắn bị đối phương khóa chặt khí thế, tựa hồ chỉ có bị người ta làm thịt phân nhi. Mắt thấy Cao Đạt liền tóm lấy Lục Chí thời điểm, Lục Chí sử xuất một cái tuyệt chiêu, Liêu Âm Thối. Đá tốc độ vẫn như cũ là nhìn như chậm, kỳ thực nhanh, rắn rắn chắc chắc địa rơi xuống Cao Đạt vận mệnh chỗ. Ngao, cái này bộ vị vô cùng chí mạng. Cao Đạt bị đá bên trong về sau, lập tức thống khổ kêu gào. Ngay tại lúc này, Lục Chí bôi qua một tia ngoan ý, bàn tay lại một lần nữa hướng phía Cao Đạt huyệt thái dương đánh ra. Lần này hiện ra một tia âm dương lực lượng, đây mới là thật sự quyết tâm, vừa mới bất quá là bày ra địch lấy yếu kế sách mà thôi. Phốp, Cao Đạt không có cách nào né tránh, Lục Chí công kích rất cổ quái, để hắn khó mà phát giác được động tĩnh, mà hắn lại ở vào đau đớn bên trong, lực phản ứng hạ xuống, bị rắn rắn chắc chắc địa đánh trúng huyệt thái dương. Có máu tươi từ cái kia yếu ớt vị trí bạo liệt ra. Thân thể mềm mềm địa ngã xuống. Cao Đạt mất mạng. Lục Chí thu được trận đầu thắng lợi. Cũng là tự tay giết đệ nhất nhân. Chiến minh người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn thực sự không rõ Cao Đạt làm sao lại dạng này bị hố rơi mất. Bọn hắn hoài nghi đây là ảo giác. Giống. Cao Đạt tỏa kỵ gầm thét lên. Đáng sợ sư tử hống bộc phát, hướng phía Lục Chí xung kích tới. Lục Chí bịt lấy lỗ tai không ngừng lui lại, xem bộ dáng là thật không chịu nổi cái này sóng âm công kích. Hùng sư nhảy vọt đi qua, kia cường tráng hữu lực thân thể vọt tới Lục Chí, tấm kia tràn đầy khát máu bồn khẩu dục đem Lục Chí trực tiếp cắn giết. Lục Chí vừa lui lại lui, thân hình nhìn như vẫn như cũ siêu siêu vẹo vẹo, không giống như là cái gì cao minh bộ kỹ, nhưng là hết lần này tới lần khác lại tránh thoát hùng sư nhào cắn. Ngay sau đó, Lục Chí nắm lấy cơ hội xoay người lên hùng sư phía sau lưng. Hai ngón hướng phía hùng sư sư mắt cắm vào, bi kịch hùng sư chưa kịp đem Lục Chí hất ra, hai mắt liền bị hắn chọc mù, giống giống. Hùng sư gầm thét, thân thể càng không ngừng tại bốc lên. Lục Chí không chịu nổi từ sau lưng lăn xuống. Cùng lúc đó trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, chém về phía hùng sư sư chân. Hùng sư chân bị chém rụng, thân thể té nhào vào trên mặt đất, đều là phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Lục Chí nhanh chóng nhào tới, cho hắn nhào cuối cùng một kiếm, đem hắn triệt để chém giết. Lục Chí đây hết thảy công kích tựa hồ cũng là thuận thế mà làm. Không có cái gì cường đại chiến kỹ bộc phát, giống như cứ như vậy may mắn cầm xuống cái này một người một ngựa. Lục Chí xoa xoa máu trên mặt dấu vết, tự nói địa nói, may mắn, Cao Đạt thật vô dụng, ta đến báo thù cho hắn. Còn một người khác đoạt thân liền xông ra ngoài, một cây trường thương hướng phía Lục Chí ám sát tới. Người này xuất thủ liền không giống Cao Đạt khinh địch như vậy. Kia ngàn trượng huyền khí như rắn mãng, chớp mắt đã đến Lục Chí trước ngực, muốn đem Lục Chí một thương ám sát. Lục Chí bị dọa đến ngã lăn ở trên mặt đất, lại một lần nữa may mắn tránh thoát một thương này. Người tới cũng không khinh thường nữa, bạo phát một trận thương ảnh lực lượng, bao phủ phía trước một phiến lớn địa phương, để Lục Chí không chỗ có thể trốn. Lục Chí lăn đứng người lên, trong hai mắt giống như lưu động hai đạo hoàn toàn không giống quang mang. Thân thể vẫn như cũ là siêu siêu vẹo vẹo địa đông tránh tây tránh. Sát những này thương mang lực lượng mà qua, quần áo đều vỡ tan rơi mất, lộ ra bên trong một kiện thánh giáp, chặn thương mang lực lượng, không có thương tổn đến thân thể. Ta cũng không tin bắt không được ngươi. Người kia nhíu mày một cái quát, thương xà nổi lên bốn phía. Bỗng nhiên, rất nhiều thương ảnh lực lượng biến thành từng đầu xà mãng, đem Lục Chí hoàn toàn vây ở trong đó. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng sẽ không tiếp tục cho Lục Chí. Muốn một chiêu đem Lục Chí như vậy tuyệt sát rơi, một chiêu này uy lực liền xem như bán thánh đều chưa hẳn chịu nổi. Đối phương là làm thật, đáng tiếc như thế một cái nũng nịu nương môn, hắn là nũng nịu gia môn, đều không khác mấy nha. Dương Lộ Lộ nước mắt ngăn không được, nàng đau lòng vô cùng, muốn giãy giụa trợ giúp Lục Chí. Đáng tiếc buộc ở trên người nàng thế nhưng là bán thánh cấp bậc dây thừng, vô luận nàng làm sao giãy giụa đều trốn không thoát. Cũng tại thời khắc này, Lục Chí trên người có huyền khí lưu động, một âm một dương lực lượng giao thoa lưu động, song trưởng đẩy đi ra, tạo thành một con hình tròn cối xay, đem những cái kia xà mãng công kích hết thảy đẩy lui lái đi. Mà chính hắn cũng bị đẩy lui ra thật xa. Quả nhiên đỡ được, lại đến, người kia giật nảy cả mình, ý thức được Lục Chí khẳng định là giấu nghề, đã không còn nửa điểm chủ quan. Bạo phát toàn lực tiến hành liên tiếp hoạn oanh tập, rất nhiều thương ảnh hình thành xà mãng bầy, tứ ngược đến một phương thiên địa, để cho người ta muốn tránh cũng không được. Mặt đất đều bị oanh tạc đến băng liệt không ít, rất nhiều đá vụn liên tục địa bắn tung tóe tứ phương. Cuồn cuộn huyền khí che đậy kín tình hình chiến đấu, không có người nhìn thấy Lục Chí tốc độ đột nhiên tăng tốc, di chuyển lấy giống như hình rắn bộ pháp, từ thương ảnh bên trong xuyên qua quá khứ, vân tay hiện ra cực kỳ quỷ dị lực lượng, giống như từng đạo trận văn lực lượng đem đối thủ trói buộc lên. Người kia kinh hãi, hắn thế mà giãy giụa không được những lực lượng này trói buộc. Đợi ngày khác muốn kêu cứu hoặc là xé rách thánh chỉ trước đó. Lục Chí trong tay lại tăng thêm một thanh trường kiếm trước một bước đâm vào cổ họng của hắn chỗ. Hắn mắt trợn tròn, phi thường không cam tâm cứ như vậy chết đi. Đường rất nhiều huyền khí lực lượng tiêu tán thời khắc, đám người vừa vặn nhìn thấy Lục Chí cầm kiếm đâm xuyên qua cổ họng của người nọ một màn này, trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người. Nếu như nói Lục Chí may mắn cầm xuống Gundam, vậy bọn hắn tin, thế nhưng là, Lục Chí lại giết bọn hắn một người. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tin đây là may mắn. Gia hỏa này ẩn giấu một tay, thật là tâm cơ thâm trầm. Kẻ này không thể lưu, cấp tốc đem hắn cầm xuống. Ngàn vạn không thể khinh thường nữa. Chiến Minh tiểu đầu lĩnh sâu kín nói. Ngay sau đó, có ba người đồng thời cướp ra ngoài. Ba người này đều là đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Muốn đối phó một trung cấp long biến cảnh giới võ giả chẳng lẽ còn không đủ sao? Lục Chí đem kiếm chậm rãi rút ra, hướng trong miệng ném đi một viên đan dược. Đôi mắt nổi lên một tia không hiểu vẻ tự tin thì thào nói. Các ngươi đều đáng chết.